Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1009, chương 1012, Thiêu Đốt. 1012 Nguyệt tộc người cùng huyễn yêu tộc đồng dạng. Đồng dạng cùng nhân loại tư duy có khác nhau. Bọn hắn không phải huyễn yêu tộc loại kia hoàn toàn vô nhân tính chủng tộc. Nhưng bọn hắn cũng đối nhân loại. Ôm lấy một loại kỳ quái cao ngạo cảm giác. Loại này cao ngạo cảm giác không riêng đến từ tự thân thực lực cường đại, dù sao chỉ là một cái nguyệt tộc người lây bệnh, liền có thần minh lực lượng. Bởi vì bọn hắn xuất hiện tại trên mặt trăng, tự thân có mặt trăng loại kia băng lãnh tính cách, nguyệt tộc bóng người như ôm lấy thái độ như vậy, trực tiếp đối Zelda cùng Linh Xâm nghiêm ra lệnh. Bởi vì trong mắt bọn họ có càng thuần khiết thân thể Linh cùng Zelda, so với Thánh Vương càng phù hợp nhân loại lãnh tụ hình tượng. Linh nhếch lên miệng, hắn không có cảm nhận được đến từ mặt trăng chủng tộc ác ý. Nhưng loại này không quan trọng thái độ ra lệnh cho người, càng làm cho người nổi nóng. Lúc này khóa lần, duy chỉ có chiến đấu như thế một cái phương pháp giải quyết. Zelda thì nghe ra một chút lời thuyết minh, duỗi ra tươi non tay nhỏ, khoác lên Linh trên bờ vai. Linh bả vai là một bang tiểu gia hỏa chỗ ngồi, cho nên hiếm có nhàn rỗi thời gian. Zelda tay có chút lạnh buốt. Nguyệt tộc người tới, các ngươi nói đại địa ô nhiễm, muốn để nhân loại rút lui. Đây là chuyện gì xảy ra? Zelda trực tiếp sảng khoái hỏi. Đối phương thái độ rất rõ ràng, chiến đấu không thể tránh né. Nhưng cái này trước đó, Zelda hay là muốn hiểu rõ một việc, đó chính là, mặc dù đại địa hư, tại Zelda cùng Linh trong tai, loại chuyện này đã không phải là chuyện mới mẻ. Nhưng là vì cái gì nguyệt tộc người cũng sẽ đối với cái này khủng hoảng đâu? Thậm chí yêu cầu nhân loại rút lui. Nhân loại rút lui không rút lui, cùng bọn hắn lại có quan hệ gì đâu? Zelda phỏng đoán mấy loại khả năng, mà những khả năng này không có một cái là phương diện tốt. Nguyệt tộc người mặc dù đối với nhân loại thái độ rất coi thường, thậm chí là đột nhiên tập kích toàn bộ quang huy thần vực trung khu thần kinh, nhưng bọn hắn y nguyên không ngại hao chút miệng lưỡi cùng Linh bọn người giải thích. Nguyệt tộc người hình ảnh nói ra, đại địa bị ô nhiễm, một chút sự vật đều sẽ đi hướng suy kiệt. Nếu như nhân loại dừng lại tại đại địa phía trên, sẽ biến thành mục nát khôi lỗi, trở thành hắc ám xâm nhập địa thiên công nanh vuốt. Tương lai của các ngươi là trở thành hắc ám vũ khí. Vì bảo hộ chúng ta mặt trăng nơi ở, đương nhiên sẽ không cho phép các ngươi tiếp tục sinh hoạt ở trên mặt đất. Thánh Vương biểu lộ tràn ngập khó có thể tin chấn kinh. Nguyệt tộc người cũng biết được đại địa dị biến sao? Thậm chí còn vì thế cảm thấy sợ hãi. Nếu như đại địa kém hóa cùng ô nhiễm, dù cho ngay cả xa xa trên mặt trăng chủng tộc đều cảm thấy e ngại. Như vậy đối với cuộc sống tại đại địa phía trên nhân dân, đem lại là cỡ nào đả kích nặng nề. Minh Quang công chúa đi dạo đầu, nhìn thấy nét mặt của phụ thân như thế sợ hãi, thậm chí không còn tiếp tục bởi vì trên thân chỗ cắm vào lưỡi dao mà run rẩy. Tựa hồ minh bạch sắp phát sinh chuyện nghiêm trọng gì, nàng phát giác được không khí chung quanh lập tức cổ quái. Nhéo nhéo nắm tay nhỏ, nắm chặt trước người váy áo, đem làm công tinh lương, đồng thời tú có màu vàng sậm nhàn nhạt hoa văn vải áo làm cho rúng gió. Nàng thật đáng ghét loại cảm giác này. Sự tình gì đều không làm được, mình cha ruột cắm một thân lưỡi dao, cũng không biết có nên hay không nhổ. Nguyệt tộc người hình ảnh im lặng mà nhìn xem Linh cùng Zelda. Bọn hắn đối với Linh cùng Zelda thái độ, rõ ràng muốn so Thánh Vương khoan dung rất nhiều, dù sao không có đem các nàng cắm ở vương tọa bên trên mà. Dạng này hiển lộ rõ ràng nguyệt tộc người tha thứ. Tin tưởng những này hèn mọn được như là nguyệt nhưỡng đại địa nhân loại, có thể lĩnh ngộ cao quý nguyệt tộc người mệnh lệnh, hắn ngạo mạn nói ra. Mau chóng nghe theo mệnh lệnh của chúng ta. Bắt đầu hành động, nếu không thủ đoạn của chúng ta, liền sẽ không nhẹ nhàng như thế. Nhu Hòa, chỉ là tùy tiện tập kích Thánh Vương Điện, thậm chí đem Thánh Vương gặp cực hình sao? Linh Trường kiếm hướng áp lực thấp ép, tùy tiện chuẩn bị giống như là giấu ở bụi cỏ báo bạo khởi. Zelda lắc đầu nói, nhân loại sẽ không rời đi đại địa. Nguyệt tộc người gật đầu nói, ta biết, các ngươi không muốn sống. Chỉ thấy bọn hắn khoát tay, chung quanh truyền đến một trận thình thịch hoành thanh âm, tựa hồ có cái gì cùng loại với trụ cột đồ vật bỗng nhiên nổ tung. Loại thanh âm này rất nặng nề ngột ngạt, phảng phất là từ quang huy thần vực dưới đáy phát ra. Zelda có được khống chế toàn bộ quang huy thần vực năng lực. Hiển nhiên, trước mắt của nàng một trận hoảng hốt, trông thấy quang huy thần vực dưới đáy bị nguyệt tộc người lực lượng xé rách tại quang huy thần vực. Tình trạng, không biết vật gì, sinh ra vô số màu trắng bạch xúc tu, đồng thời phía trên đều là một chút hôi thối dịch nhờn. Xúc tu hướng phía mây trong đất với tới, cuối cùng xé rách ra một cái cự đại vỡ ra. Từ đó, đại lượng bị nhiễm thành màu tím mây thổ, giống như là cây bông không ngừng mà rơi xuống, rơi vào dưới mặt đất. Nguyệt tộc người lạnh lùng nói, chúng ta đã sớm cho tới các ngươi chấp mê bất ngộ. Cái này nhưng không phải do các ngươi. Những này mây thổ sẽ bị tây đặt vào đại địa thân thể của nhân loại ở trong. Bọn hắn sẽ mất đi tự thân trọng lượng, trôi nổi mãi cho đến chết, bởi vì nhân loại không có cánh. Các ngươi tựa như là trong không khí bụi bặm đồng dạng, vĩnh viễn vô pháp rơi xuống. Linh hướng phía Thánh Vương phàn nàn nói, đây chính là ngươi vĩ đại kế hoạch sao? Navi cũng nói ra, khó trách điên cuồng như vậy, nguyên lai là những này không để ý chúng ta chết sống người mặt trăng quán chú đưa cho ngươi a. Ngươi cũng coi là vô tội. Thánh Vương sau khi nghe, cảm thấy mình hẳn là lộ ra một chút thần sắc áy náy. Mặc dù hắn cũng không vì chuyện này áy náy, bởi vì đại địa thật tại hư sụp đổ, nhưng là Thánh Vương lại tại trong một chớp mắt, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, miệng há rất lớn, phảng phất muốn đem cái cằm xé rách. Hắn khóe miệng run rẩy, thân thể run rẩy theo, chỉ thấy hắn hoảng sợ tại vương tọa bên trên vặn vẹo. Thấy Minh Quang công chúa đều thét lên tiếng. Đối với mình loại biểu hiện này, Minh Quang công chúa rất tức tối. Mình liền không thể đưa đến một chút tác dụng sao? Ngươi đối với phụ thân ta làm cái gì? Minh Quang công chúa thùng thùng đi xuống hai cái bậc thang. Hai tay huyễn hóa ra hai thanh trường kiếm tới. Trên thân cái kia thân màu vàng nhạt công chúa váy áo cũng lập tức hóa thành màu vàng nhạt ánh sáng, cuối cùng một lần nữa ngưng tụ thành một tầng màu bạc nhạt áo giáp. Cái khôi giáp này thiết kế cảm giác cùng nghi thức cảm giác hiển nhiên phải lớn qua đường đường chính chính chiến đấu tính thực dụng. Áo giáp trên có khắc thước tha hoa tươi, chung quanh là cổ văn khắc, để nguyên bản kiều mị công chúa trở nên khí chất rốt cục lăng lệ một chút. Nguyệt tộc người lạnh lùng nói, người này, mượn nhờ nguyệt tộc người lực lượng, thu hoạch được thành công to lớn, nhưng mà lại đối tự thân sứ mệnh cảm thấy chất vấn. Chúng ta đương nhiên phải trừng phạt hắn. Trên người hắn huyết dịch bên trong bị gieo xuống vô số nguyệt ngâm trùng, những này dùng nguyệt ngâm trùng đã ta ánh trăng kích hoạt. Bắt đầu sao động, sẽ đem thân thể của hắn xem như một cái mới bồi dưỡng vườn, hấp thu năng lượng của hắn, từ đó phồn diễn sinh sống. Thánh Vương phảng phất gặp kịch liệt chấn động dạng, kịch liệt run rẩy cùng run rẩy, thậm chí dùng ý chí của hắn lực cũng không thể chống cự. Bởi vì thống khổ mà vặn vẹo, dẫn đến cắm vào thân thể lưỡi dao bắt đầu xé rách huyết nhục. Tăng thêm Thánh Vương thương thế, suy một kiếm đâm ra, linh hướng phía nguyệt tộc người tâm miệng đâm tới. Mặc dù chỉ là vô cùng đơn giản một động tác, nhưng Linh lại làm được cực hạn, chỉ sợ chỉ có cùng phai như thế phù hợp ăn ý, mới có thể làm được kinh khủng như vậy tốc độ, thậm chí nguyệt tộc người hình ảnh đều không có kịp phản ứng. Trong chớp mắt, rút kiếm ra khỏi vỏ thanh âm bên tai bờ vừa mới nghĩ lên, liền cảm giác được cổ lạnh buốt, hắn đã bị Linh đâm xuyên cái cổ. Linh rút kiếm mà ra, nguyệt tộc bóng người giống liên tiếp lui về phía sau, che lấy cổ, mặc dù là hình ảnh, đều hắn cũng là nguyệt tộc người truyền tới ý chí. Nguyệt tộc người lạnh lùng nói, cái này chỉ là ta một đường ý chí, ngươi căn bản không tổn thương được ta, tốc độ của ngươi rất nhanh, khiến ta giật mình, bất quá, nghĩ đến ngươi cũng chỉ có thể lợi dụng phương diện tốc độ ưu thế đi đào mệnh. Linh nói ra, ngươi sờ lộn địa phương. Nguyệt tộc người cúi đầu xuống, lúc này mới phát hiện, không riêng gì cái cổ bị đâm trúng, kỳ thật tại đâm trúng cái cổ trước đó, Linh trong chốc lát tại ngực của hắn, lưu lại một đạo thương tích. Ngươi nói ta vô pháp tổn thương đến ngươi, ngươi thật cho rằng như vậy sao? Linh dẫn động nguyệt tộc trong thân thể quang chi lực năng lượng bộc phát. Nguyệt tộc bóng người giống sắc mặt, lập tức liền đông kết. Hắn đầu tiên là thân thể căng cứng, cảm nhận được trong cơ thể, tựa hồ có vật gì muốn sụp đổ đồng dạng. Sau đó là quỷ dị bỏng cảm giác, truyền khắp toàn thân, lập tức bỏng cảm giác diễn biến thành xé rách đau đớn. Tựa hồ là trong thân thể, bỗng nhiên thêm ra vô số thanh lưỡi dao, tại cắt chém thân thể. Không, không chỉ là cắt chém cái này hư ảo thân thể, càng là tại cắt chém ý chí của hắn. Trên mặt trăng, một cái nguyệt tộc người, thân thể của hắn run rẩy, lập tức dưới chân chảy ra một chút màu xám ngủ dịch. Thế mà có thể tổn thương đến ý chí, người trẻ tuổi này loại linh hồn, khó trách nguyệt chủ sẽ để cho ta trực tiếp cùng hai người này đối thoại. Hắn rốt cục ý thức được Linh nguy hiểm, dự định lập tức rút về ý chí. Dù sao nhiệm vụ của mình đã hoàn thành, tại quang huy thần vực hình ảnh, ngay tại phi tốc tiêu tán, ý chí của hắn hóa thành vô số điểm sáng, tung bay tại không trung. Sau đó hắn nhưng không có cơ hội thoát đi, coi như hắn muốn dừng lại một hồi, nói lên một chút uy hiếp trả thù lúc, chỉ thấy Linh trên thân, cái kia tên là Thiên Diện công chúa thiếu nữ, trên thân phảng phất mở một đóa quang hoa, đóa hoa đồng dạng. Tóc của nàng cũng lóe ra kim quang, có chút phiêu khởi, váy bay lên, giống như là cây liễu. Trừng phạt, Zelda phấn nộn bờ môi nhẹ nhàng động hai lần, nói ra thẩm phán mệnh lệnh, chỉ thấy bầu trời bỗng nhiên quang mang đại thịnh, một đường kịch liệt cường đại tia sáng rơi xuống, trực tiếp đem trên bầu trời ý chí hoàn toàn tan rã. Không có khả năng a! Nguyệt tộc người kêu to, linh hồn của hắn một bộ phận, ý chí của hắn trực tiếp bị Zelda xé rách, chỉ thấy hắn chảy ra hai đạo máu mũi, sau đó ngã trên mặt đất, trong miệng hàm hồ một chút quỷ dị lời nói, hắn biến thành tên điên. Tại Thánh Vương Điện, đại lượng nguyệt tộc virus người lây bệnh xuất hiện, bọn hắn cuồng nộ hướng lấy Linh tiến công mà đến. Liền phảng phất thủy triều tuôn hướng biển cả đồng dạng, Linh lạnh lùng nói, muốn chết. Hắn lập tức nhảy đến trên bầu trời đến, hai cánh mở ra, trên thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng, chỉ thấy Linh một đường trường kiếm xẹt qua. Những cái kia điên cuồng đánh thẳng tới nguyệt tộc virus người lây bệnh tầng thứ nhất người công kích, nhao nhao trên thân nằm ngang xuất hiện một đường màu vàng ánh sáng. Kiếm khí tại trong cơ thể của bọn họ giống như là virus đồng dạng tán loạn. Phốc phốc phốc, đại lượng thi thể rơi xuống. Linh một cái tay khác bên trên, xuất hiện một thanh màu xanh biếc trường cung, ảnh chi cung. Linh đem Master Sword khoác lên trường cung bên trên, đột nhiên xạ kích mà ra. Thình thịch, Master Sword bay ra, rót vào Linh quang chi lực. Master Sword cũng phát ra màu vàng ánh sáng, màu vàng ánh sáng bao phủ toàn bộ Thánh Vương Điện. Master Sword xuyên tới xuyên lui, đem tới gần Linh cùng Zelda người xâm nhập, toàn bộ đánh chết, mà Linh cùng Zelda thông suốt tiến về vương tọa phía trên. Linh quay đầu hỏi Zelda, ngươi có biện pháp trị liệu không? Zelda nói ra, ta thử một chút, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục